Cửu vực kiếm đế, chương 3462, kỷ nguyên hội nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta một cái người đầy đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hiện tại có nhiệm vụ gì? Ban thưởng cao nhất, đều lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, cái kia kỷ nguyên hội thành viên, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá một chút, sau đó nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi hẳn là chưa hề xác nhận qua nhiệm vụ đi. Một người mới, vẫn là phải cẩn thận một điểm a, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói, vậy được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên thái độ như thế, cái này kỷ nguyên hội thành viên cũng không có ý định tiếp tục khuyên ngăn đi. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn liền là phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, thu về nhiệm vụ, chuyện khác, đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc đầu hắn nhìn xem Sở Phong Miên, xem như cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong ít có người mới, dự định khuyên hơn mấy câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc Sở Phong Miên, nhìn tựa hồ cũng không nghe khuyên bảo. Ngươi là người mới, nhất tinh thành viên, dựa theo quy tắc, có thể xác nhận nhất tinh cùng nhị tinh nhiệm vụ. Nơi này là tất cả nhất tinh mà nhị tinh nhiệm vụ. Nội dung cùng ban thưởng, đều ghi chép tại ngọc phù bên trong. Ngươi có thể mình chọn lựa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên này kỷ nguyên hội thành viên, lấy ra một đống ngọc phù, sắp xếp tại Sở Phong Miên trước mặt. Hết thảy đại khái trên 100 cái ngọc phù. Cái này chút ngọc phù bộ dáng, lại có chút khác biệt. Phía trên chia làm nhất tinh, cùng nhị tinh hai loại. Đối ứng liền là nhất tinh nhiệm vụ cùng nhị tinh nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỷ nguyên hội nội bộ nhiệm vụ cũng bị chia làm thất tinh, cùng kỷ nguyên hội thành viên tinh cấp đối ứng. Những nhiệm vụ này đều là tại trải qua bình xét cấp bậc về sau, chia làm đối ứng đẳng cấp. Nói chung, kỷ nguyên hội thành viên xác nhận nhiệm vụ đều là cùng đối ứng đẳng cấp tương xứng. Đương nhiên cũng có thể mạo hiểm xác nhận càng cao hơn một cấp nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhắc nhở trước ngươi, xác nhận nhiệm vụ, một khi thất bại hoặc là từ bỏ, cần giao nạp nhiệm vụ ban thưởng một nửa điểm cống hiến. Với tư cách trừng phạt, mặc dù ngươi là người mới, có 3 lần miễn trừ trừng phạt cơ hội, nhưng là vậy phải thận trọng. Tên kia kỷ nguyên hội thành viên nhìn xem Sở Phong Miên, vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, chính là bắt đầu cầm lấy một quả ngọc phù, rót vào linh lực, nhìn sang, vài giây đồng hồ thời gian, nhiệm vụ này nội dung cùng ban thưởng liền bị Sở Phong Miên nhớ kỹ. Rất nhanh Sở Phong Miên chính là lựa chọn cầm lên kế tiếp ngọc phù, bắt đầu quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cầm lấy, đều không ngoại lệ, đều là nhị tinh nhiệm vụ tinh cấp càng cao, ban thưởng điểm cống hiến cũng càng nhiều. Cái này chút nhất tinh nhiệm vụ, hắn không nhìn thẳng, những nhiệm vụ này bên trong, nhất tinh nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ số lượng không kém bao nhiêu. Đại khái 50 cái nhị tinh nhiệm vụ. Sở Phong Miên rất nhanh liền xem hết. Sau đó Sở Phong Miên chính là cầm lên trong đó 3 quả ngọc phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn cái này 3 cái nhiệm vụ. Lập tức xác nhận 3 cái nhị tinh nhiệm vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia phụ trách cấp cho nhiệm vụ kỷ nguyên hội thành viên. Nhìn xem Sở Phong Miên lựa chọn. Không khỏi nhướng mày nói ra. Ngươi mặc dù là có 3 lần miễn trừ trừng phạt cơ hội. Thế nhưng là chỉ là nhằm vào nhất tinh nhiệm vụ mà nói. Nhị tinh nhiệm vụ, ngươi một khi là thất bại. Vậy phải tiếp nhận trừng phạt. Ngươi một người mới, ngược lại thời điểm không bỏ ra nổi đầy đủ điểm cống hiến. Nhưng là phải bị giam giữ đến trong tổng bộ. Luyện chế tiên khí tiên đan. Hoàn thành đầy đủ khổ lao về sau. Mới hội được thả ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người xác định. Muốn xác nhận cái này 3 cái nhị tinh nhiệm vụ. Ta xác định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên trực tiếp hồi đáp. Vậy thì tốt. Mỗi một tên kỷ nguyên hội thành viên. Đều chỉ có thể xác nhận 3 cái nhiệm vụ. Người xác nhận cái này 3 cái nhiệm vụ về sau. Tại hoàn thành trước đó. Không thể tại xác nhận những nhiệm vụ khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Với lại cái này 3 cái nhiệm vụ thời hạn. Là thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm. Người nhất định phải đem cái này 3 cái nhiệm vụ hoàn thành. Không phải liền xem như thất bại. Một dạng phải tiếp nhận trừng phạt. Tên kia kỷ nguyên hội thành viên nhìn về phía Sở Phong Miên. Thở dài một tiếng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúc người may mắn đi. Người mới. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chính là cầm lên 3 quả ngọc phù. Trực tiếp là quay người rời khỏi phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một người mới. Vậy mà trực tiếp xác nhận 3 cái nhiệm vụ. Có chút quá cuồng vọng. Cái này vô tận hư vô phân bộ nhiệm vụ. Vốn là muốn so lên những phân bộ khác khó. Ai. Chỉ mong người mới này có thể sống trở về a. Tên này kỷ nguyên hội thành viên. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng lưng. Thở dài một cái, sau đó liền tiếp tục nằm trên ghế, bắt đầu ngủ say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, tại xác nhận cái này 3 cái nhiệm vụ về sau, Sở Phong Miên không có lựa chọn trực tiếp rời đi chỗ này phân bổ, mà là tiến đến khu giao dịch, hao tốn 1.000 điểm cống hiến, mua một chiếc hình tam giác không thuyền. Loại này hình tam giác không thuyền, có kỷ nguyên hội ấn ký, có thể trực tiếp dùng đến tiến vào rời đi kỷ nguyên hội phân bộ sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kỷ nguyên hội vô tận hư vô phân bộ, ở vào một chỗ bên trong không gian bên trong. Không có loại này hình tam giác không thuyền, lui tới cực kỳ phiền phức. Sở Phong Miên dứt khoát trực tiếp mua một chiếc hình tam giác không thuyền. Sau đó chính là trực tiếp cưỡi không thuyền. Rời đi tiên đô pháo đài. Mấy phút, cái này một chiếc hình tam giác không thuyền tốc độ cao nhất phía dưới. Liền rời đi chỗ này bên trong không gian. Một lần nữa về tới vô tận hư vô bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua ngọc phù bên trong nhiệm vụ địa điểm. Chính là thu hồi hình tam giác không thuyền. Lấy tự thân độn quang. Trực tiếp bay đi. Cái này 3 cái nhị tinh nhiệm vụ địa điểm. Đều tại một phiến khu vực bên trong. Vô tận hư vô vô biên vô hạn. Liền xem như Sở Phong Miên độn quang. Mong muốn đi đường. Cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. cho nên Sở Phong Miên đang chọn tuyển nhiệm vụ thời điểm. Thứ nhất lựa chọn, không phải ban thưởng bao nhiêu, mà là địa điểm. Cái này ba cái nhị tinh nhiệm vụ địa điểm, đều là khoảng cách chỗ này kỳ nguyên hội phân bổ, tương đối gần khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cưỡi hình tam giác không thuyền. Vừa đi vừa về cần phải đại khái 4 ngày, nhưng là lấy Sở Phong Miên độn quang, mấy canh giờ đủ để. Sở Phong Miên một đường bay đến, rất nhanh một tòa lơ lửng tại vô tận hư vô bên trong đại lục, liền xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một tòa đại lục phía trên, thành lập cái này không ít cung điện, rất nhiều võ giả, ra vào cung điện, lui tới tại phụ cận từng cái chiến trường, cùng thiên cửu vực, nơi này, cũng là một chỗ cứ điểm, chỉ là không thuộc về thiên su điện, mà là thuộc về hoang cổ lĩnh một chỗ cứ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô tận hư vô bên trong. Dạng này thuộc về thế lực khắp nơi, lớn lớn nhỏ nhỏ cứ điểm, như là hành tinh bình thường, không thể tính toán, so với con kiến còn nhiều. Giống như là loại này nhị tinh nhiệm vụ, rất nhiều đều là phá hủy dạng này tiểu cứ điểm. Sở Phong Miên xác nhận ba cái nhiệm vụ, đều là một dạng, theo thứ tự là phá hủy hai tòa thuộc về hoang cổ lĩnh, một tòa thánh vương lĩnh cứ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dạng này tiểu cứ điểm, đại đa số đều không có thiên tôn tiên đế tọa chấn, có tối đa nhất chút vệ đội tuần tra, cho nên nhiệm vụ độ khó không cao, bàn thưởng cũng chỉ có thể xem như bình thường, mặc dù là bởi vì vô tận hư vô phân bổ nhiệm vụ quá nhiều nguyên nhân, bàn thưởng có tăng lên. Nhưng là ba cái nhiệm vụ cộng lại, vậy đã đến 15.000 điểm cống hiến tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên xác nhận cái này ba cái nhiệm vụ mắt, vậy chính là vì trước đem chính hắn tăng lên tới nhị tinh thành viên. Nhị tinh thành viên liền có thể xác nhận tam tinh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến cũng muốn so với nhị tinh nhiệm vụ hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.